Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2077, khâm phục. Một trận đặc biệt lớn thú triều bộc phát, các hạ Sở Hành Vân mang theo Thủy Lưu Hương một đường chạy trốn, nhưng cuối cùng, vẫn là bị một cái yêu thú cho để mắt tới. Đồng thời triển khai liều chết chém giết, bởi vì không có tu luyện qua, bởi vậy Thủy Lưu Hương cũng không phải võ giả. Bởi vậy một mực bị bảo hộ ở phía sau, ở tất cả mọi người chết hết phía trước, nàng vốn là không có chuyện. Thế nhưng là vì cứu Sở Hành Vân, Thủy Lưu Hương dũng cảm đứng dậy, thay Sở Hành Vân đỡ được chí mạng một kích. Thế nhưng là chính nàng, lại liền như vậy người bị trọng thương, cúi xuống sắp chết. Mặc dù cái kia yêu thú cuối cùng bị đánh bại, chém giết, thế nhưng là Thủy Lưu Hương lại bởi vì thương thế quá nặng, bất hạnh bỏ mình. Trước khi chết, Thủy Lưu Hương rất an tường nằm Sở Hành Vân trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Hành Vân khuôn mặt. Mặc dù Sở Hành Vân thủy chung không chào đón nàng, nhưng là từ đầu đến cuối, Thủy Lưu Hương lại đều coi Sở Hành Vân vì trượng phu, có thể dùng bản thân sinh mệnh đổi lấy Sở Hành Vân an toàn. Thủy Lưu Hương dù chết không tiếc. Trên thực tế, Thủy Lưu Hương là mang theo một tia ý cười, rời đi trong nhân thế. Nghe Sở Hành Vân giảng thuật, cái kia ma nữ thật dài thở dài một tiếng nói. Mặc dù nàng xuất thân rất thấp, nhưng thật ứng với câu nói kia. Anh hùng không hỏi xuất xứ, hảo hán không sợ xuất thân thấp hèn. Mặc dù nàng đã chết, nhưng là ta khâm phục nàng. Ngoặc kép, hơi hơi nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân cũng không có bao nhiêu nói cái gì, mà là tiếp tục nói xuống dưới. Lần đó thú triều đặc biệt lớn, bởi vậy Sở Hành Vân một đoàn người mặc dù một đường chạy trốn, nhưng thủy chung không cách nào thoát ly thú triều uy hiếp. Nghe Sở Hành Vân miêu tả tràng diện, cái kia ma nữ một quyền đập vào cốt bàn, tức giận nói, yêu tộc cũng tốt, yêu thú cũng tốt, liền là một vị số lượng nhiều, đơn giản thật là làm cho người ta ghét. Cười khổ một tiếng, tiếp xuống, Sở Hành Vân lại làm sao gặp được Lạc Lan, lại như thế nào ở trong thú triều cùng chung hoạn nạn. Cùng cuối cùng, Lạc Lan như thế nào vì cứu hắn, mà khẳng khái phó nghĩa. Rốt cục nghe được Lạc Lan xuất hiện, cái kia ma nữ khen ngợi gật đầu nói. Trách không được ngươi đối với nàng như vậy để bụng, đối với nàng tốt như vậy. Xác thực, nàng xứng với, ngoặc kép, nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân một đường nói xuống tới, đem bản thân một đường như thế nào kỳ ngộ liên tục, thực lực một đường kéo lên, cuối cùng đã tới bán bộ đế tôn cảnh giới. Thế nhưng là, ngay ở Sở Hành Vân bế quan đột phá, nỗ lực thành tựu đế tôn thời điểm, hắn huynh đệ tốt nhất, Tiêu Hình Thiên nhưng từ phía sau cho hắn một kiếm. Mặc dù biết rõ Sở Hành Vân không chết, thế nhưng là cái kia ma nữ vẫn là kinh hô một tiếng. Ân cần đạo, ai nha, ta đã sớm cảm thấy cái này ra hỏa không thích hợp. Ngươi sao không đề phòng hắn điểm. Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân thở dài lắc lắc đầu. Không phải hắn không cẩn thận, hắn cũng đã bế quan. Nguyên bản cái kia Tiêu Hình Thiên là vào không được. Thế nhưng là hắn không phải là đi vào sao? Nhất là hiện tại, Sở Hành Vân đã biết rồi. Cái kia Tiêu Hình Thiên kỳ thật liền là đế thiên dịch, hắn phải có tâm hại Sở Hành Vân. Cái kia cho dù Sở Hành Vân làm sao phòng, cũng là vô dụng. Nhìn xem Sở Hành Vân cười khổ bộ dáng, cái kia ma nữ vội vàng đạo. Sau đó thì sao? Về sau thế nào? Ngoặc kép, đối mặt ma nữ truy vấn, Sở Hành Vân lại không đáp lời. Chậm rãi từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra ấm trà cùng khác biệt, ngâm một bình ngộ đạo trà, thản nhiên thưởng thức. Nhìn thấy một màn này, cái kia ma nữ lo lắng đứng dậy, gấp giọng đến, ngươi nhanh nói a, về sau đến cùng thế nào? Ngoặc kép, hắng giọng một cái, Sở Hành Vân chậm rãi đạo, kể chuyện xưa không dễ dàng, ta đây nói khô miệng khô lưỡi, ngươi một điểm biểu thị đều không có, cái này nói về đến không có gì cảm giác a. Biểu thị, nghe được Sở Hành Vân, cái kia ma nữ đầu tiên là một trận mờ mịt, bất quá rất nhanh, Nàng liền hiểu tới, không nói hai lời, cái kia ma nữ trực tiếp vung tay lên, đem một bộ hồng mang hồn trang đưa đến xuất hiện Vân trước mặt. Hào phóng đạo, không sai không sai, cố sự nói không sai. Nhìn thường, ngoặc kép, nguyên bản, ở sở hành Vân nghĩ đến, cái này dù sao là hồng mang hồn trang, cho dù khen thưởng, vậy cũng phải là một kiện món khen thưởng mới đúng. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cái này ma nữ xuất thủ quả thực sảng khoái, không khen thưởng còn đỡ, nhất khen thưởng liền là trọn vẹn. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, ma nữ đã có tử mang sáo trang, lại muốn cái này hồng mang sáo trang, hơn nữa còn chỉ là một sao hồng mang sáo trang, căn bản liền không có gì ý nghĩa. Phải biết, thông thường hồn trang là không cách nào thôn phệ cái khác hồn trang tiến hành tăng lên. Chỉ có đế vương cấp hồn trang mới có thể thông qua dung hợp cái khác hồn trang đến không ngừng tăng lên tinh vị, thậm chí là hồn trang phẩm chất. Đương nhiên, trên cái thế giới này, nắm giữ hồn trang tuyệt đối không chỉ sở hành Vân một người mà thôi. Thế nhưng là phải biết, đế vương hồn trang không phải tất nhiên sẽ ngưng tụ ra. Cùng thông thường hồn trang một dạng, chém giết cái kia thi hồn thủ lĩnh sau, 1% hai xác suất có thể ngưng tụ ra một kiện đế vương bất tỉnh trang. Mà tất cả hồn trang, chiến đao cùng chiến giáp, lại là cực kỳ khó có thể ngưng tụ ra. Bởi vậy, nghĩ gom góp trọn vẹn đế vương sáu trang, cho dù hao phí ức vạn năm thời gian, cũng khả năng không lớn. Tất nhiên lưu chi vô dụng, khen thưởng lên đến từ hiểu là khẳng khái vô cùng. Liền tựa như là sở hành Vân, hiện tại cầm những cái kia lục mang hồn trang, cũng đã hoàn toàn không xem ra gì. Thế nhưng là trái lại lộ lộ, mới vừa được trọn vẹn hồn trang, đơn giản vui vẻ không được, loại kia hưng phấn, đơn giản không cách nào hình dung. Phải biết, vì một kiện lục sắc hồn trang, lộ lộ đều nguyện ý bốc lên sinh mạng nguy hiểm, huống chi là trọn vẹn. Thế nhưng là đối với bây giờ sở hành Vân tới nói, nhường hắn vì một kiện lục sắc hồn trang đi bốc lên sinh mạng nguy hiểm, vậy làm sao khả năng? Đừng nói lục mang, coi như là lam mang cùng hồng mang cũng tuyệt đối không được a. Tiện tay thu hồi bộ kia hồng mang hồn trang sau, sở hành Vân nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói xuống tới. Nguyên bản ở cái kia ma nữ nghĩ đến, sở hành Vân mặc dù bị hảo huynh đệ đánh lén, nhưng khẳng định đại nạn bất tử, đồng thời giết ngược cái kia tiêu hình thiên. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, sở hành Vân cố sự từ nơi này đột nhiên một cái chuyển hướng, dĩ nhiên về tới cố sự vừa mới bắt đầu thời điểm. Đột nhiên vung tay lên, cái kia ma nữ cắt đứt sở hành Vân, lơ ngơ đạo, người vừa mới nói cái gì? Người là ý nói, người bị cái kia tiêu hình thiên đánh lén sau, lần nữa tỉnh lại, về tới hơn 1000 năm trước. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, sở hành Vân đạo, không sai, liền là về tới hơn 1000 năm trước, về tới sở gia, hơn nữa thời gian điểm lên, chính là sở gia cùng thủy gia ước định, ta cùng với thủy thiên nguyệt lập gia đình thời gian. Ngoặc kép, nghe được như thế, cái kia ma nữ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, cười ha ha lấy đạo, cái này tốt, ngươi cái này cố sự tốt, nghe rất có ý tứ. Lần này, trực tiếp đánh tới cửa, diệt thủy ra, làm bọn họ chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Ngoặc kép, nghe được ma nữ mà nói, sở hành Vân cười khổ một tiếng nói, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, ngươi là ý nói, ta ngay cả thủy lưu hương đều muốn giết. Ngoặc kép, a, thủy lưu hương, nghe được sở hành Vân, cái kia ma nữ cái này mới nhớ tới. Thủy lưu hương nhưng cũng là thủy gia người. Lắc lắc đầu, ma nữ nói, không được, nữ oa oa này mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng lại có tình có nghĩa, giết không được. Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, sở hành Vân đạo, chẳng những thủy lưu hương không thể giết, thủy thiên nguyệt cùng thủy sùng hiền cũng không thể giết a. Nếu không, ta không trở thành thủy lưu hương cừu nhân. Ngoặc kép, cái này... Trần chờ nhìn một chút sở hành Vân, ma nữ nói, cũng là, Tuy nhiên bọn hắn đối Thủy Lưu Hương cũng không tốt. Có thể cái kia dù sao cũng là sinh nàng nuôi ba của nàng cùng tỷ tỷ. Nếu quả thật giết các nàng, cái kia Thủy Lưu Hương liền không cách nào đối mặt với ngươi. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, hơn nữa, ta mặc dù kinh nghiệm cùng ký ức đều ở, nhưng là cảnh giới, lại cũng đã về không? Coi như muốn giết, ta cũng giết không được a. Ngoặc kép, cái gì? Thực lực về không? Vậy làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Mặc dù biết rõ Sở Hành Vân không có chuyện, nhưng là cái kia ma nữ vẫn là nóng nảy. Không có cố ý sâu ma nữ khẩu vị. Sở Hành Vân một đường nói xuống dưới. Lại làm sao tới cửa cầu hôn? Như thế nào bị Thủy Thiên Nguyệt cự tuyệt? Sau đó, Sở Hành Vân như thế nào chế giễu Thủy Thiên Nguyệt tự tác đa tình? Ngược lại hướng Thủy Lưu Hương cầu hôn quá trình. Sinh động như thật nói đi ra. Hết chương.